Đầu Tần Mục như muốn nổ tung, các suy nghĩ đan xen chồng chéo, hỗn loạn, hai tai ù ù. Điều Thanh U Sơn Nhân nói ra thật đáng kinh ngạc. Không những vậy, thông tin chứa đựng trong đó cũng khiến người ta chấn động. Tiểu Ngọc Kinh, Thiên Thánh Giáo và Nhân Hoàng Điện đều có cùng nguồn gốc, cùng một thời đại, do những người cùng một nơi sáng lập. Không chỉ có vậy, ba tòa thánh điện này đều là một mảnh vỡ cùng một nơi. Hắn quay đầu nhìn Trường Thôn, sắc mặt Trường Thôn bình thản như thường, tâm trạng không có chút dao động nào. Như thể lời nói của Thanh U Sơn Nhân có kinh thiên động địa cũng không thể lay động tâm hồn ông. Hoặc là nói, ông đã biết ba đại thánh địa có liên quan với nhau từ rất lâu, vì vậy ông không hề ngạc nhiên. Lão Như Lai và lão đạo chủ thì lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là hai chủ nhân trước đây của hai thánh địa không biết được việc này. Lai lịch của hai đại thánh địa này cũng rất cổ xưa, nhưng có một số vấn đề lịch sử không được ghi chép lại. Thanh U Sơn Nhân không nhìn Trưởng Thôn nữa, mà nhìn Tần Mục, hơi sững sờ cười nói: xem ra lão Nhân Hoàng không nói nội tình với người, người cũng chưa từng tới Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng trẻ tuổi, người nên tới đó một chuyến, sẽ biết được rất nhiều bí mật. Tần Mục định thần trầm giọng nói: mong Thanh U Sơn Nhân nói rõ hơn. Thanh U Sơn Nhân lại nhìn Trưởng Thôn, sắc mặt Trưởng Thôn không có bất cứ dao động nào. Thanh U Sơn Nhân cười nói: người không nói thì hãy để ta nói thay người. Nhân Hoàng, xin đi theo ta. Ông đi xuống núi, Tần Mục đi theo sau. Trưởng Thôn cũng lặng lẽ lơ lửng đi sau lưng bọn họ. Hùng Tích Vũ do dự một lát, rồi kéo Hùng Kỳ Nhi lại, lắc đầu nói: việc của Trung Thổ, chúng ta không nên can dự quá sâu. Hùng Kỳ Nhi không hiểu lắm, Hùng Tích Vũ cũng có suy nghĩ của riêng mình. Việc của Chân Thiên Cung Tây Thổ đã đủ khiến nàng ta đau đầu rồi, việc của Trung Thổ càng đáng sợ. Nàng nhạy bén cảm nhận được rằng những bí mật này nàng không nên biết sẽ tốt hơn. Lão đạo chủ và lão Như Lai đưa mắt nhìn nhau. Lão đạo chủ cười nói: không có việc gì, toàn thân nhẹ nhõm. Chúng ta là tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh, không nên biết quá nhiều bí mật, tránh làm hỏng tâm cảnh của mình. Lão Như Lai nhìn ông ta nói: cuốn Kim Thư Bảo Quyền kia ghi chép pháp môn nối thần kiều, đạo hữu không động lòng sao? Vậy thì sao chứ? Lão đạo chủ thản nhiên nói: người sáng tạo ra pháp môn nối thần kiều nay ở đâu? Lão Như Lai sững sờ, cười ha ha, cũng không có ý định đi theo. Nhân Hoàng các đời đều đã thất bại, chúng ta cũng không cần xen vào chuyện này nữa. Long Kỳ Lân không đi theo mà cũng nằm ngủ ở một góc, tiếng ngáy như sấm. Sẽ bị ăn thịt đấy. Hùng Kỳ Nhi ghé vào tay hắn nói một câu. Long Kỳ Lân vội vàng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn bốn phía, thấy Tần Mục không có ở đó, liền nói với cô bé: ta ngủ một lát thôi, sẽ dậy tập thể dục mà. Hùng Kỳ Nhi tưởng đó là thật. Tần Mục đi theo Thanh U Sơn Nhân, đi qua cây cầu treo dài, vòng qua mấy ngọn tiên sơn, tới một trên tiên sơn lơ lửng giữa trời. Thanh U Sơn Nhân dẫn bọn họ tới đại điện trên đỉnh núi. Đại điện này rất xưa cũ, dường như đã rất nhiều năm không được sửa chữa, có vẻ hoang tàn, tường bị sập, một vài cây cột không đỡ nóc điện, giống như bị hủy hoại bởi chiến hỏa. Đại điện tên là Thánh Sử Điện, nét chữ trên biển đã có chút mờ nhạt, nhưng có thể nhìn ra người viết ba chữ này có trình độ thư pháp và họa đạo cực cao. Ba chữ Thanh Sử Điện này có bề dày lịch sử, các chữ toát lên thăng trầm của thời gian. Thời kỳ Kỷ Khai Hoàng, Thanh Sử Điện là nơi rất nổi tiếng. Thanh U Sơn Nhân bước tới vào trong điện. Trong điện không có sách, chỉ còn lại những giá sách cũ kỹ. Nội điện là không gian nguyên hình, rộng rãi. Tần Mục nhìn các giá sách được đặt trên tường hình vòm, cần đi trên tường mới có thể tới đó xem sách. Chỉ đáng tiếc là sách ở đây đã không còn. Rất nhiều sách ở đây đã bị hủy hoại bởi chiến hỏa. Những cuốn sách còn lại đều được chúng ta chuyển tới các đại điện khác để bảo quản. Nhóm tiên nhân xây dựng Tiểu Ngọc Kinh vốn định gỡ bỏ Thanh Sử Điện, nhưng lại thấy rằng giữ lại rất có ý nghĩa, vì thế không động tới tòa đại điện này. Thanh U Sơn Nhân đi lên tường, đi giữa các giá sách trống trơn, tay vuốt về những giá sách cũ kỹ này. Tần Mục cũng đi theo ông đi lên tường, lập tức sửng sốt. Trên tường truyền tới nguyên lực địa tử, hút lấy người hắn khiến hắn có thể đi lại tự do trên tường. Những tiên nhân xây dựng Tiểu Ngọc Kinh là những người phụ trách ghi chép lịch sử thời kỳ khai hoàng. Thanh U Sơn Nhân nói: không chỉ ghi chép lịch sử của kỳ khai hoàng, mà còn ghi chép lịch sử các thời đại trước khai hoàng. Chính vì họ ghi chép lịch sử, vì thế nhìn thấy những thất bại hết lần này tới lần khác trong lịch sử, thấu hiểu hết nguy hiểm. Vì thế sau này, khi kỳ khai hoàng hủy diệt, bọn họ chuyển Thanh Sử Điện tới đây, xây dựng thánh địa Tiểu Ngọc Kinh. Tiểu Ngọc Kinh rời xa trần thế,

cho dù ý chí mạnh mẽ, quần quận sục sôi thì cũng khó mà tránh khỏi tráng khí mai một. Thanh U Sơn Nhân ngẩng đầu tỏ vẻ kinh ngưỡng nói: nhân vật ở thời kỳ thượng cổ, khi Kỳ Khai Hoàng hủy diệt, nỗ lực cứu thế, cố gắng sinh tồn vì tộc nhân, cũng không khỏi nản lòng, hóa thành tượng đá. Lão Nhân Hoàng, thi thể Nhân Hoàng các đời của Nhân Hoàng Điện thiếu một bộ có phải không? Ông ấy ở đây. Thanh U Sơn Nhân buồn rầu nói: ông ấy ở đây. Trường Thôn lòng chấn động kịch liệt, ngẩng đầu nhìn tượng đá sừng sững bất phàm. Người sáng lập ra Nhân Hoàng Điện, Nhân Hoàng đầu tiên, cứu được vô số môn phái lớn nhỏ, để lại hạt giống văn minh cho hậu thế, được các tộc, các tông phái tôn làm vua của nhân tộc. Nhân vật huyền thoại sáng lập thánh địa Nhân Hoàng Điện tới cuối cùng cũng đã nản lòng. Ông tới Tiểu Ngọc Kinh đều hóa thành tượng đá. Trong tim Trường Thôn vọng tới tiếng nổ vang. Đó là cảm giác khiến mọi kiên trì nỗ lực đều sụp đổ. Giống như trở về cái ngày ông ta bị chặt đứt chân tay, mọi kiên trì, mọi tín niệm đột ngột sụp đổ. Ông lại biến thành một ông lão bị chém chân chém tay, không chỗ bấu víu, muốn giãy giụa nhưng không có tay để nắm giữ bất cứ thứ gì, muốn đứng dậy nhưng không có chân, chỉ có thể bò trên mặt đất. Là khi đó, sau khi Tần Mục tới thôn Tàn Lão, ông lại từ từ bước ra khỏi cảm giác tuyệt vọng không nơi bấu víu. Giờ đây, vị thần trong lòng ông bỗng nhiên sụp đổ, khiến ông lại trải nghiệm lại cái cảm giác tuyệt vọng không nơi bấu víu đó. Đôi mắt già nua của ông nhạt nhòa, muốn đưa tay ra bấu víu nhưng không bấu được bất cứ thứ gì. Người đàn ông ngã xuống đất, muốn đứng dậy cũng không đứng dậy được. Tần Mục ôm lấy ông lão già nua đơn độc: Mục Nhi. Nhân Hoàng thời đại trước bật khóc cầu xin: chúng ta về thôn Tản Lão thôi, về thôi, không ra ngoài nữa. Trả lại ta ấn Nhân Hoàng, trả lại ta. Ta không thể để ngươi đi trên con đường của ta, ta sẽ mang nó xuống mộ, ngươi không gánh vác được đâu. Tần Mục lần đầu tiên nhìn thấy Trường Thôn bất lực, tuyệt vọng tới vậy. Hắn ôm lấy ông, ông giống như túm được một ngọn cỏ cứu mạng, cầu xin hắn đưa ông về nhà, về thôn Tản Lão, về thế giới nhỏ khép kín của ông. Hắn thực sự không thể tưởng tượng được ông lão đang sợ hãi, tuyệt vọng này chính là cao nhân đã dạy dỗ, chỉ bảo mình. Cũng không thể ngờ người hùng mạnh như Trường Thôn cũng dễ dàng bị hạ gục tới vậy. Trường Thôn thường nói mình quá mạnh, vậy mà ông lão nói ra câu nói này giờ đây, mọi niềm tin đều sụp đổ tan tành. Trường Thôn đã bị hạ gục một lần. Lần trước sau khi bị hạ gục, ông tới thôn Tàn Lão, trở thành một ông già tàn phế, tâm tàn, chí tàn. Nếu như không có Mã Gia, Dược Sư, ông Nội Câm và mọi người lần lượt tới thôn Tàn Lão, thì thật khó mà tưởng tượng nổi ông sẽ biến thành như thế nào. Tần Mục còn nhớ cảnh tượng khi Dược Sư và mọi người đều rời khỏi thôn. Trong thôn chỉ còn lại một mình Trường Thôn. Trường Thôn chán trường, ngồi ở cổng thôn không nhúc nhích, mặc cho mưa gió vùi dập, mặc cho bóng tối xâm nhập, mặc cho râu mọc dài cũng không chịu di chuyển. Ông nhếch nhác không ăn không uống, giống như để mặc cho mình thối rữa ở đó. Và Trường Thôn bị hạ gục, mức chán trường chắc chắn còn dữ dội hơn khi đó. Khi đó ông là kẻ thất bại hoàn toàn, lòng tin đã mất hết, không có bất cứ niềm vui nào, giống như một cái xác không hồn. Giờ đây thứ hạ gục Trường Thôn không phải là sự thất bại của ông, mà là sự thất bại của Nhân Hoàng các đời, thậm chí là người sáng lập ra Nhân Hoàng Điện. Ông cảm nhận được sự tuyệt vọng của Nhân Hoàng đầu tiên. Ông giống như một đứa trẻ sợ hãi, hoảng loạn, muốn chạy về co mình trong thế giới của bản thân, tự mình liếm vết thương, hoặc cứ để mặc cho thối rữa và chết đi. Không trải qua thất bại như vậy, không thể cảm nhận được cảm giác của Trường Thôn lúc này. Thanh U Sơn Nhân đứng ở bên cạnh, tỏ vẻ thương cảm, thở dài một tiếng. Ông không muốn đả kích lão Nhân Hoàng như vậy, ông chỉ muốn đả kích Nhân Hoàng mới Tần Mục, muốn cho cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một bài học kinh nghiệm nghiêm khắc. Ngược lại, lại khiến cho ông bạn già của mình bị đả kích tới mức suy sụp. Ông và Trường Thôn là người quen cũ, kết giao từ khi còn trẻ. Năm đó Trường Thôn mời ông xuất sơn, ông cũng đồng ý, cũng xuất sơn. Nhưng cũng vậy thì đã sao, cuối cùng ông ta vẫn mang theo cơ thể đầy rẫy thương tích về đến Tiểu Ngọc Kinh. Không chỉ là những thương tích về cơ thể, trái tim của ông cũng mang đầy thương tích. Từ đó về sau, ông trở nên nản lòng nhụt chí, một bầu nhiệt huyết đã biến mất. Những năm này ông đã xem các ghi chép của Tiểu Ngọc Kinh, hiểu nhiều hơn về lịch sử, biết được sâu hơn, mọi tư tưởng khi còn trẻ đều đã tan biến.

Hư sinh hoa của Thượng Thương đã tới đây. Hắn dùng 10 ngày để vượt qua Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện, tới hắn cũng không sánh bằng, thì hãy sớm xuống núi đi, đừng có làm mất mặt nhân hoàng các đời và thánh nhân của Thiên Thánh Giáo nữa. Tần Mục phấn chấn tinh thần, cười ha ha. Hư sinh hoa, một tên bá thể giả mà thôi. Ta bá thể thực sự, hắn có thể đi qua, ta không thể sao? Thanh U Sơn Nhân sửng sốt, lắc đầu nói, không biết người lấy đâu ra cái sự tự tin biến thái tới vậy. Tần Mục ngừng cười, nhìn ba bóng người đang nhanh chóng lại gần, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói nhỏ, Trưởng Thôn, vừa rồi con hung dữ sao? Trưởng Thôn gật đầu, dường như đã bước ra khỏi bóng tối của niềm tin sụp đổ, nói, vô cùng hung dữ. Có đáng sợ không? Vô cùng đáng sợ. Tần Mục phát động bá thể tam đan công, mỉm cười nói, con còn có thể đáng sợ hơn nữa. Nguyên khí trong người hắn vận chuyển vọng ra tiếng cuồng phong gầm xít. Trưởng Thôn, Thanh U Sơn Nhân nhướng mày lộ vẻ kinh ngạc. Trong tiếng cuồng phong gầm xít lại có tiếng sóng vỗ cuồn cuộn xô bờ, chắc là tiếng vàng khi nguyên khí của Tần Mục vận chuyển với tốc độ cao lúc chuyển hướng va vào các thành vách phát ra. Âm thanh sóng vỗ đi qua chuyển tới, tiếng sấm rền vang giống như sấm sét rền vang trong mây đen. Tiếng sấm nhanh chóng phóng từ chỗ này tới chỗ khác, chắc là âm thanh khi nguyên khí lưu chuyển trong bầu trời thần tạng phát ra. Lúc này ba đệ tử của Tiểu Ngọc Kinh cũng đang trên đường tới đây, cách nơi này ba tiên đảo. Thanh U Tiên, khí thế của Tần Mục đạt tới đỉnh điểm, có cảm giác không phát tác sẽ không thoải mái. Hắn nhìn hào hứng Thanh U Tiên cười nói, chi bằng trước lúc họ tới, ngươi và ta đánh nhau một trận đi. Thanh U Sơn Nhân lắc đầu, không đánh bại bọn họ, ngươi sẽ không có tư cách khiêu chiến ta. Bùm, Tần Mục nhảy lên một bước, cơ thể lập tức ép xung quanh, văng rền tiếng sấm. Chỉ có một bước đã tới trước mặt Thanh U Sơn Nhân, không khí bị nén lại giống như một bức tường, sau đó tường không khí bị dồn nén nổ tung. Khóe mắt Thanh U Sơn Nhân co giật, cuối cùng cũng nổi giận giơ tay lên, ánh sáng màu xanh phóng tới thẳng lên trời. Trưởng Thôn kiên quyết nói, Thanh U, lục hợp. Biết rồi. Thanh U Sơn Nhân thét lên, trong cơ thể vọng ra tiếng cánh cửa khép lại. Ông đóng hết bốn thần tàng thần kiều, sinh tử, thiên nhân, thất tinh của mình lại. Nguyên khí bùng phát, giận dữ nói, Tiểu Nhân Hoàng, ta bực ngươi lắm rồi đấy. Ngươi chẳng qua là một tên nhóc, chỉ biết nghịch nước, nghịch bùn. Quyền trường của hai người lao vào nhau, Thanh U Sơn Nhân kêu lên một tiếng, bay ngược trở lại, đập lên một bức tượng đá. Tượng đá vô cùng nặng, giống như tượng đá ở Đại Khư, không có gì có thể phá vỡ được. Người ông đập vào những tượng đá vẫn không hề hấn gì. Tu vi này... Không khí trong ngực của Thanh U Sơn Nhân bị nén tới mức phun ra hết. Mặt ông ta đỏ bừng, thét lên, Lão đạo huynh, người chắc chắn là cảnh giới lục hợp chứ? Tần Mục lao đến như một con rồng thô bạo. Khi hắn di chuyển, cơ thể vô cùng nặng nhọc, nhưng tốc độ thì cực nhanh. Cơ thể nặng như núi và tốc độ cùng tồn tại, ở lứa tuổi của hắn dường như là việc không thể, vậy mà Tần Mục lại có thể làm được. Thanh U Sơn Nhân không thể nghĩ ngợi nhiều, vung tay lên, khí màu xanh đột nhiên biến đổi, màu xanh biến thành một màu đen, một trắng, giống như hai con cá lớn đang bơi lội. Hai con cá bất ngờ hóa thành hai con rồng phóng về phía Tần Mục đang lao tới. Là cảnh giới lục hợp. Trưởng Thôn cũng không khỏi kinh ngạc, định thần nói, chỉ có điều tu vi mạnh hơn trước rồi. Tu vi của Tần Mục ở cảnh giới linh thai đã đạt tới mức độ khiến Trưởng Thôn cùng cảnh giới cũng khó mà sánh bằng. Tới cảnh giới ngũ diệu, cảnh giới lục hợp, khoảng cách đó mới không tiếp tục kéo dài. Nhưng bây giờ, sau khi Tần Mục tới Minh Cốc, trở về từ U Đô, tu vi lại có bước tăng tiến vượt bậc. Pháp lực vô cùng hùng hậu này, cho dù là Trưởng Thôn cũng cảm thấy rất kinh ngạc, chấn động. Chỉ nghe thấy hai tiếng động lớn vang lên, Tần Mục móc hai tay xé tan hai con rồng kia, tốc độ vẫn không hề giảm. Thanh U Sơn Nhân bay lên, tụ khí thành kiếm, ngón tay chỉ xuống phía dưới. Hàng vạn kiếm khí như vô số sao băng tập trung lại phóng về phía Tần Mục. Một đốm sao lóe lên, vạn kiếm phá không bay đi. Tần Mục bay lên, kiếm quang bạo phát, nguyên khí như rồng, người rung lên, vạn long quấn quanh lao về phía trước. Cửu Long Đế Vương Công. Rồng và kiếm lao vào nhau, Thanh U Sơn Nhân kêu lên, chân đạp liên tục trong không trung, né tránh hóa giải sức mạnh quần quận do thần thông của Tần Mục chuyển tới. Rồng và kiếm của hai người tan vỡ, hóa thành mưa sao băng dập trời. Trong mưa sao có một số nắm đấm, một lúc một lớn,

ngăn cản quốc sư Duyên Khang và bị quốc sư giết chết. Vương Mộc Nhiên năm đó còn là một thiếu niên nghịch ngợm. Lần đầu tiên Tần Mục gặp hắn, Chân Tản Nhân đang câu cá bên đầm dưới thác nước chân núi, còn hắn thì đứng bên cạnh ném đá. Việt Thanh Hồng còn nói đứa trẻ này là con ruột, nếu không đã sớm bị đánh chết rồi. Vương Mộc Nhân khi đó rất tinh nghịch, hai năm không gặp, hắn đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Cái chết của Chân Tản Nhân khiến cho hắn bị đả kích, buộc phải trở nên chín chắn. Nét thơ ngây và nghịch ngợm của thiếu niên này đã không cánh mà bay, thay thế vào đó là sự chín chắn và trầm tĩnh. Quần áo trên người hắn cũng đổi thành màu đen, ánh mắt trở nên sâu xa, thi thoảng có linh quang lóe lên. Chắc là động lực báo thù cho sư phụ khiến cho hắn chăm chỉ khổ luyện suốt 2 năm qua. Cũng động lực này khiến cho hắn không có tư thái tiền gia của Tiểu Ngọc Kinh. Khí thế của hắn cực kỳ cuồng bạo, chắc công pháp thần thông cũng rất bá đạo. Tần Mục đã trưởng thành, hắn cũng trưởng thành. Tần Mục nhìn qua hai người còn lại, hai người này một nam một nữ, phong thái người người. Vương Mộc Nhiên từng nói, trong Tiểu Ngọc Kinh không có mấy người bằng tuổi hắn. Hai người này chắc chắn cùng lớn lên với Vương Mộc Nhiên, chỉ có điều tuổi lớn hơn hắn một chút. Cô gái kia chừng 17-18 tuổi, đã trở nên xinh đẹp, quyến rũ, nhã nhặn, hoạt bát. Nàng ta mặc một chiếc áo màu xanh lam, cổ tay và vạt áo đều có thêu nền xanh lam. Dài áo một xanh lục một trắng, trên trán có một sợi dây sỏ bằng hạt ngọc bích, một đầu treo ở trước trán, một đầu buộc vào búi tóc. Nàng ta chắc rất thích ngọc bích, trang sức trên đầu cũng là ngọc bích. Không biết là do gió núi hay nguyên khí khiến áo dài của nàng tung bay sau lưng. Dài áo màu xanh lục và màu trắng rất dài, giống như linh xà đang bò trườn. Hơi gầy nhưng không xinh đẹp bằng Linh Dục Tú. Ngực của Linh Dục Tú cũng béo hơn. Tần Mục không nhìn nàng ta nữa mà quay sang nhìn nam tử còn lại. Nam tử này trưởng thành hơn cô gái ngọc bích, quần áo và tư trang không cầu kỳ như con gái, chỉ là áo dài, eo đeo ngọc bội, nhưng cũng có chút khí chất đạo cốt tiền phong. Ánh mắt hắn rất thông minh, có lúc ánh sáng sao lấp lánh, lúc thì hòa thành mặt trời bùng cháy, lúc phát ra hỏa quang. Tiểu Ngọc Kinh đứng đầu thánh địa trong thiên hạ, công pháp họ tu luyện hình như không giống nhau, mỗi loại đều không hề thua kém Đại Lỗ Âm Tự và Đạo Môn. Tần Mục nhủ thầm, Tần sư huynh. Vương Mộc Nhiên nhìn thấy hắn, đôi mắt đen nhánh ánh lên một chút thần sắc. Rõ ràng hắn còn nhớ Tần Mục, nhưng sau đó lại trở nên u ám. Tần Mục khiến hắn nhớ tới sư phụ Chân Tản Nhân của mình. Lúc trước hắn và Chân Tản Nhân cùng tới Duyên Khang Quốc, ngăn cản quốc sư Duyên Khang tới phương Nam dẹp loạn. Hắn gặp Tần Mục thời gian đó. Tần Mục cùng với Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng và Vân Khuyết đều trạc tuổi hắn. Vì vậy tuy gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng ấn tượng về nhau đều rất sâu sắc. Chân Tản Nhân bị quốc sư Duyên Khang giết, Vương Mộc Nhiên mang thi thể Chân Tản Nhân về Tiểu Ngọc Kinh. Từ đó họ không gặp lại nhau nữa. Mộc Nhiên huynh, Tần Mục chào hỏi, nói, hai vị sư huynh sư tỷ này, đây là Mộ Thanh đại mộ sư tỷ, còn đây là sư huynh của ta, Long Du. Vương Mộc Nhiên nói, Mộc sư tỷ là đệ tử của Đinh Tây Tản Nhân, Long Du là đệ tử của Thiên Vân Sơn Nhân. Tần Mục ngẫm nghĩ, truyền thừa của Tiểu Ngọc Kinh có rất nhiều, những công pháp như Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lỗ Âm Tự, Tiên Thiên Thái Huyền Công của Đạo Môn cũng có thể lấy ra mười mấy môn pháp. Mỗi tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh đều tinh thông một loại hoặc một môn công pháp, nhưng trong Tiểu Ngọc Kinh có tuyệt học vượt lên những công pháp này không? Nếu như không có, vậy thì cho dù công pháp đỉnh cấp có nhiều như thế nào đi nữa, sức lực của một người có hạn, không thể nào đều luyện tới đỉnh điểm của tất cả các môn công pháp này. Dù sao thì cũng không phải ai cũng là bá thể giống như mình. Đột nhiên, giọng của Thanh U Sơn Nhân vọng tới, bản lĩnh của Hư Sinh Hoa không tầm thường, Mộ Đại thanh bại trong tay hắn với 27 chiêu, Long Du 24 chiêu thì thất bại, Vương Mộc Nhiên là 23 chiêu. Tuy nhiên ngươi đừng tưởng thực lực của Vương Mộc Nhiên kém cỏi, trong số 3 người họ, thực lực của Vương Mộc Nhiên là mạnh nhất, nhưng giao chiến với Hư Sinh Hoa, thực lực càng mạnh càng nhanh thất bại. Tần Mục sửng sốt, cúi đầu nhìn, quả nhiên không thấy Thanh U Sơn Nhân dưới đáy hố nữa. Lúc này Thanh U Sơn Nhân đã đứng lên bên trưởng thôn, giống như không có chuyện gì xảy ra. Trên người không hề có thương tích nào, quần áo cũng không hề có bụi bẩn, nhàu nát, như thể người Tần Mục đánh ban nãy không phải là ông ta. Lão tiên nhân quả bất phàm, tốc độ thật nhanh. Tần Mục khen ngợi nói, ta còn không nhìn thấy người bò lên từ lúc nào, chỉnh đốn trang phục khi nào. Sắc mặt Thanh U Sơn Nhân xám xịt, Tần Mục lại nói, tại sao Thanh U tiên nhân lại nói giao chiến với Hư Sinh Hoa, thực lực càng mạnh thì bại càng nhanh? Thanh U Sơn Nhân vừa nhìn Vương Mộc Nhiên nói: Mộc Nhiên, ngươi nói đi. Vương Mộc Nhiên vâng lời nói: Công pháp của Hư Sinh Hoa rất kỳ lạ, gặp mạnh sẽ mạnh. Thần thông của hắn rất kỳ lạ, thuộc loại hình ứng biến. Rất nhiều thần thông như nhau, hình như đều ứng biến tại chỗ, sáng tạo tại chỗ. Thực lực của đối phương càng mạnh thì thực lực của hắn càng mạnh. Thần thông của đối phương càng tinh thâm thì thần thông của hắn cũng càng tinh thâm. Sắc mặt của Tần Mục căng thẳng. Hắn đã nhảy qua thuật tới cảnh giới của pháp rồi sao? Vương Mộc Nhiên nói: Ta không có nhìn ra, giống như có liên quan tới công pháp, cũng giống như hắn đã bước vào cảnh giới đó. Tần Mục bất thần. Nếu như có loại công pháp này thì đúng là thú vị. Công pháp loại phát triển lực sáng tạo rất hiếm gặp. Trước đây bá thể tạm đan công của hắn không đầy đủ, cũng cần hắn phát triển sáng tạo. Tiểu phu truyền kinh cũng là một loại pháp, một loại phát triển sáng tạo. Tuy nhiên, đây là tại vì bá thể tam đan công thực sự chỉ lưu lại ở Tần Thị ở Vô Ưu Hương. Sau khi Tần Mục được phụ thân Tần Hán Trần truyền thụ bá thể tam đan công hoàn chỉnh thì không cần phải làm vậy nữa. Nếu công pháp của Hư Sinh Hoa thực sự có thể phát triển lực sáng tạo thì đúng là một loại công pháp lợi hại. Người như vậy, mình giao đấu với hắn sau mấy chiêu sẽ phần thắng thua? Một chiêu hay là mấy chục chiêu, mấy trăm chiêu? Đúng là một đối thủ đáng gặp, không hổ là bá thể giả. Tần Mục lẩm bẩm. Sắc mặt Thanh U Sơn Nhân cứng đờ, nhìn Trường Thôn nói nhỏ: Đạo huynh, bá thể đã đành, bá thể giả ở đâu ra vậy? Sắc mặt Trường Thôn cũng xám xịt nói: Người kiến thức nông cạn, không hỏi nữa thì hơn. Thanh U Sơn Nhân hừ một tiếng, nói với ba người Vương Mộc Nhiên: Tần Nhân Hoàng vừa là Thiên Thánh giáo chủ, vừa là Nhân Hoàng, một mình kiêm hai đại truyền thừa. Hơn nữa công pháp, thần thông đều rất kỳ quái, pháp lực hùng hậu. Giao đấu với hắn đừng có đọ pháp lực, nếu không sẽ bị hắn áp đảo. Nói tới đây ông lại không hổ thẹn. Vừa rồi ông cũng đấu pháp lực với Tần Mục, kết quả bị Tần Mục áp đảo từ đầu tới cuối, bất cứ chiêu thức lợi hại nào cũng không kịp thi triển. Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại và Long Du đều vội vàng lắng nghe, ghi nhớ thật kỹ. Thủ đoạn tấn công của hắn rất hỗn tạp, thân pháp và bộ pháp quái dị, tốc độ cực nhanh. Đừng để cho hắn cuốn lấy, nếu không sẽ rất khó thoát thân. Thanh U Sơn Nhân tiếp tục chỉ điểm ba người, nói: Quyền pháp của hắn là lôi âm bát thức của đại lôi âm tự, thần thông trường pháp của đế thích thiên kính, lực tấn công cực cao. Đọ quyền pháp với hắn sẽ bị pháp lực và sức mạnh của hắn áp chế, phải cẩn thận. Hắn còn tu luyện Cửu Long Đế Vương công của Linh Gia, thần thông không hề kém. Hơn nữa, hắn còn đang dung hợp pháp môn huyền bảo trong chiến đấu, các ngươi phải đề phòng đấy. Ông ta đau đầu nhất chính là điểm này. Tần Mục rút cột đồng ra, dùng cột đồng làm thương, thế tấn công bá đạo, thậm chí dùng nguyên khí nung chảy cột đồng, biến đồng thành kiếm. Đòn này đã hoàn toàn đánh bại ông ta. Tần Mục sử dụng chính là pháp môn luyện bảo. Luyện bảo trong chiến đấu, biến luyện bảo thành lực tấn công. Cách đánh này ông chưa từng gặp bao giờ. Mộ Thanh Đại nhăn nhó, nói: Sư bá, vậy thì đánh như thế nào? Thanh U Sơn Nhân sững sờ, đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này. Tiểu Nhân Hoàng vô cùng hung hãn, pháp lực hùng hậu, thần pháp thiên biến vạn hóa, tốc độ thì cực nhanh, thần thông cực nhanh, lại dung hợp pháp môn luyện bảo trong chiến đấu, vậy thì đánh như thế nào? Ba đệ tử Tiểu Ngọc Kinh căn bản không có phần thắng, kiếm pháp thắng hắn. Long Du trầm giọng nói. Thanh U Sơn Nhân liếc nhìn khúc cọc người ở bên cạnh. Khúc cọc người đó mặt mày rạng rỡ, chỉ thiếu bật cười thành tiếng. Kiếm pháp, Mục Nhi đã bước vào cảnh giới pháp rồi. Trưởng thôn cố nhịn cười tốt bụng nhắc nhở. Thanh U Sơn Nhân nghiến răng, lần đầu tiên cảm thấy đau đầu. Hư Sinh Hoa tới Tiểu Ngọc Kinh, nói thẳng muốn xem công pháp, thần thông của Tiểu Ngọc Kinh, thực ra là muốn khiêu chiến Tiểu Ngọc Kinh. Khi đó Thanh U Sơn Nhân cũng không đau đầu như thế này. Tần Mục rõ ràng là hung khí chiến đấu hình người, mọi phương diện đều đạt tới điểm tối đa, lúc nào cũng có thể dùng trạng thái tốt nhất để chèn ép, tàn phá kẻ khiêu chiến ở cùng cảnh giới. Hơn nữa, sự tự tin của gã này cũng đạt tới cấp độ biến thái, không coi ai ra gì, tự cho mình là cái gọi bá thể, ngạo mạn cho rằng không ai bằng mình. Sự tự tin vô biên cùng với thực lực hùng mạnh, đúng là cục diện áp đảo. Không biết sức bền của hắn như thế nào. Khóe mắt Thanh U Sơn Nhân co giật. Nếu như sức bền của hắn không ra gì thì có thể dùng cách kéo dài thời gian để tiêu hao thể lực. Tuy nhiên, nhìn cơ thể Tần Mục đúng là một gã trai trẻ cường tráng, sau khi đánh mình xong vẫn nói là hoạt động gân cốt, trong người tràn đầy sinh lực dồi dào. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn như thế nào? Thanh U Sơn Nhân nghĩ tới đây lại lắc đầu, Kinh nghiệm chiến đấu của Tần Mục có thể nói là đỉnh cấp, chiến pháp ngông cuồng, lỗ mãng, tới pháp môn luyện bảo cũng có thể dung hợp vào chiến đấu. Đây chính là một kẻ cuồng chiến đấu. Đương nhiên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ngược lại, Tiểu Ngọc Kinh không tranh giành với đời, kinh nghiệm chiến đấu của đệ tử không bằng Tần Mục được. Vậy thì năng lực ứng biến ra sao? Năng lực ứng biến tại trận không đủ, thực lực tu vi cao cũng sẽ thất bại thôi. Đợi một chút, tiểu tử này ngông cuồng như vậy, tới nay vẫn chưa bị ai đánh bại, năng lực ứng biến chắc chắn cũng thuộc hạng đỉnh cấp. Thanh U Sơn Nhân lại nhìn Khúc Cọc Người bên cạnh. Khúc Cọc Người đã hoàn thành bước ra khỏi bóng đen, niềm tin sụp đổ, gương mặt mỉm cười, thần sắc đắc ý, rõ ràng đang chuẩn bị cười nhạo Tiểu Ngọc Kinh. Thanh U Sơn Nhân nghiến răng nói với ba người Vương Mộc Nhiên: các người cứ tùy cơ mà ứng biến đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lào bảo: sư bá nói rõ nhiều nhưng cũng chẳng khác gì không nói, ngược lại khiến cho áp lực tâm lý còn lớn hơn, không nói thì hơn. Long Du ánh mắt lấp lánh ngước lên nói: Tiểu Nhân Hoàng, ta muốn đấu kiếm với người. Thanh U Sơn Nhân suýt chút nữa thì học máu, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi: tên tiểu tử thối Long Du này, đấu gì không đấu lại đi đấu kiếm. Khúc Cọc Người bên cạnh mình vừa mới nói rồi, kiếm pháp của Tần Mục đã đạt tới trình độ pháp, tới trình độ pháp là bắt đầu tự sáng tạo kiếm pháp rồi, lĩnh ngộ về kiếm pháp đã đạt tới cảnh giới tông sư hoặc mấp mé tông sư rồi. Đương nhiên, nếu như tầm nhìn hạn hẹp, khởi điểm thấp, kiếm pháp sáng tạo ra tầm thường thì không nói làm gì, nhưng quan trọng là khởi điểm pháp của Tần Mục tuyệt đối không thấp kém. Không những không thấp kém, thậm chí kiếm pháp của Tiểu Ngọc Kinh cũng không thể sánh bằng khởi điểm kiếm pháp của hắn. Bây giờ Long Du đã nói rồi, mình không thể ngăn cản được hắn ta. Tần Mục có vẻ kinh ngạc nói: Long Du sư huynh, ta từng học đạo kiếm, kiếm pháp của Tiểu Ngọc Kinh các ngươi so với đạo kiếm thì như thế nào? Long Du mỉm cười: đạo kiếm thập tứ thiên chưa chắc đã bằng kiếm pháp của Tiểu Ngọc Kinh ta. Tần Mục thở phào: không kém hơn đạo kiếm, vậy thì đấu kiếm pháp với mình sẽ không bị mình dùng một chiêu đánh chết rồi. Kiếm của ta hơi nặng, có lúc còn thích dùng trọng lượng của kiếm hoàn để ám toán kẻ khác. Tuy nhiên, nếu là đã đấu kiếm pháp, vậy ta sẽ không dùng trọng lượng của kiếm hoàn để ám toán Long Du sư huynh nữa. Tần Mục tốt bụng nhắc nhở: sư huynh cẩn thận nha. Phụt một tiếng, kiếm vũ khắp trời, 8.000 thanh kiếm bay ra khỏi túi thao thiết sau lưng, cắm đầy mọi ngóc ngách của tiên sơn, nơi nào cũng là kiếm. Mời. Tần Mục mỉm cười nói. Khóe mắt Long Du co giật, nhìn núi đồi chung quanh đầy kiếm của Tần Mục, trận kiếm này nên đánh như thế nào đây? Những thanh kiếm này chỉ bằng sức nặng cũng đủ đánh chết mình rồi. Long Du nhìn về phía Thanh U Sơn Nhân, Thanh U Sơn Nhân làm như không thấy. Chỉ việc làm 8.000 thanh kiếm cắm vào mặt đất như thế này nhìn có vẻ đơn giản, chỉ sợ rất nhiều thần thông giả cảnh giới lục hợp cũng phải tiêu hao sạch pháp lực. Cũng chỉ có gia hỏa pháp lực hùng hậu không tưởng tượng nổi như Tần Mục mới có thể thúc giục nhiều phi kiếm như vậy. Hơn nữa, điều khiển nhiều phi kiếm như vậy yêu cầu thuật số và thuật toán cực cao, cần có đầu óc linh hoạt thật nhanh. Có thể điều khiển mỗi một thanh phi kiếm lại vận hành theo quy tích phi kiếm không giống nhau, không thể quấy nhiễu lẫn nhau. Chỉ cần tính toán quy tích vận hành của 8.000 thanh kiếm này, cũng cần có tạo nghệ thuật số cao tới mức đáng sợ. Hiển nhiên, Tần Mục đã dung hợp đạo kiếm của đạo môn và kiếm pháp của trường thôn với nhau, cho nên mới có thể khống chế nhiều phi kiếm như vậy. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có bá thể sao? Thanh U Sơn Nhân nghi ngờ. Nếu như có bá thể, nhất định sẽ xuất hiện ghi chép trong Tiểu Ngọc Kinh. Nhưng khi hắn chán nản quay về Tiểu Ngọc Kinh, liền bắt đầu đọc tàng thư trong Tiểu Ngọc Kinh, trong đó không có bất cứ ghi chép nào về bá thể cả. Tàng thư của Tiểu Ngọc Kinh bao gồm rất nhiều mặt. Hắn ngược dòng tìm hiểu thời đại lâu dài hơn, lâu tới mức không có bất cứ môn phái nào hoặc thánh địa nào có thể tưởng tượng nổi, trong đó cũng không có ghi chép về bá thể. Như vậy đã nói rõ bá thể không tồn tại. Cho nên Thanh U Sơn Nhân chắc chắn cho rằng trưởng thôn đang lừa dối mọi người. Hiện tại hắn nhìn thấy biểu hiện của Tần Mục, tin tưởng hắn đã dao động. Long Du sư huynh, mời. Tần Mục lại nói. Long Du khôi phục lại tinh thần, trầm giọng nói: Nhân Hoàng, mời. Trong mắt của hắn sinh ra lửa giận, nghĩ thầm: vị Nhân Hoàng này điều khiển nhiều phi kiếm như vậy, khẳng định cực kỳ tiêu hao pháp lực. Khống chế 8.000 thanh phi kiếm, thi triển kiếm chiêu, chỉ sợ dùng 1-2 chiêu như thế sẽ tiêu hao sạch pháp lực của hắn. Chỉ cần ta chèo chống 1-2 chiêu là có thể đánh bại, chuyển bại thành thắng. Hắn vừa nghĩ như vậy thì lại phát hiện mình đã nghĩ nhiều rồi. Tần Mục căn bản không cho hắn cơ hội ngăn cản, chiêu thứ nhất đã trực tiếp vận dụng chiêu thứ tư trong đạo kiếm: Mặc Bả Chu Thiên Oát Vận, Kiến Tham La Vạn Tượng Thôi Thiên, Trong nháy mắt, 8.000 thanh phi kiếm vận chuyển theo tinh đấu, xâm la vạn vật, thi triển kiếm chiêu. Đây là chiêu thức thứ tư của đạo kiếm, là lúc Lâm Hiên đạo chủ kiểm tra tạo nghệ thuật số của Tần Mục đã dùng tới. Tần Mục thúc giục thức thứ tư của đạo kiếm, phát huy chu thiên tinh đấu, chi chít như bầu trời sao, xâm la vạn tượng, vạn vật biến thiên, ngân hà vận chuyển vô cùng tinh tế. Đạo kiếm thập tứ thiên, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Đến chiêu thứ tư, 8.000 thanh kiếm hóa thành sao đầy trời, vận chuyển biến hóa vây khốn Long Du trong kiếm trận. Long Du không nghĩ nhiều, trong hai mắt hắn ánh ra ánh lửa, hai mắt khép mở, hai đạo kiếm quang tuyết trắng bay ra. Kiếm pháp của hắn không giống như người thường, một là trong những tuyệt học chí cao của Tiểu Ngọc Kinh, chủ tu đôi mắt nhưng không giống như đồng pháp, mà là luyện kiếm nhập vào đôi mắt, mắt đến kiếm đến, cho nên gọi là thiên nhãn tuyết kiếm quyết. Loại kiếm pháp này cường đại ở chỗ không tu linh binh kiếm hoàn, mà là dùng mắt biến thành kiếm hoàn, mắt nhìn nơi nào, kiếm chỉ nơi nào, trực tiếp và dứt khoát. Hơn nữa chỉ có công pháp hai mắt hóa thành mặt trời, kiếm quang vô kiên bất tồi, hai mắt hóa thành ánh sao rực rỡ như nắng hạ, ánh sao lóng lánh, kiếm quang tấn công quỷ dị, làm cho địch khó lòng phòng bị. Nếu như luyện thành kiếm tâm, tâm kiếm như một, nó còn mau lẹ và đáng sợ hơn kiếm nhãn, tâm đến kiếm đến. Long Du cũng chưa đạt tới cảnh giới này, kiếm nhãn của hắn cũng không tầm thường. Qua một lúc, vô số đạo kiếm phi kiếm trực tiếp đánh tan đạo kiếm của hắn, kiếm quang của hắn hóa thành nguyên khí. Tần Mục lại vơ vét bảo vật trong Thiên Ma giáo luyện bảo, từ tính chất đã vượt qua kiếm quang của hắn, hơn nữa tu vi vô cùng hùng hậu, nghiền nát kiếm quang của hắn. Trong đôi mắt của Long Du bắn ra vô số ánh sao, ánh sao trong mắt hắn giống như tinh hà bay ra ngoài. Đây là biến hóa của thức thứ tư trong đạo kiếm. Kiếm pháp của hai người nhìn thì giống nhau, nhưng bản chất lại khác nhau. Đạo kiếm dùng toán học kết cấu tạo thành chu thiên tinh đấu, biến hóa cũng nằm trên thuật toán. Thiên nhãn kiếm tâm quyết lại tùy thích, tùy tâm mà biến. Trình độ tinh tế của nó không bằng đạo kiếm, nhưng phương diện biến hóa thất thường còn cao hơn đạo kiếm một bậc. Nhưng kiếm so sánh với kiếm, bản chất kiếm quang lại thua xa phi kiếm của Tần Mục. Long Du rên lên một tiếng, trong mắt hắn bắn ra ngân hà phá diệt. 8.000 thanh kiếm hóa thành kiếm vũ cắn nát ngân hà. Vào lúc sắp bị đánh trúng người Long Du, Long Du nghe thấy tiếng Thanh U Sơn Nhân kêu lên, hạ kiếm lưu nhân. Sau đó hắn nhìn thấy tất cả phi kiếm bao quanh mình biến thành một kiếm hoàn cực lớn. Bản thân mình trong kiếm hoàn, từng mũi kiếm sáng bóng đều chỉ vào tất cả bộ vị thân thể của hắn. Hắn cảm thấy lo lắng, nếu những phi kiếm này đâm tới thì thân thể của mình còn nguyên vẹn hay không. Kiếm hoàn kêu lên long con, hội tụ thành dòng sông kiếm và bay vào trong túi thảo thiết sau lưng Tần Mục. Long Du vội vàng sờ sờ toàn thân, phát hiện mình vẫn còn nguyên vẹn. Hắn lúc này mới thở ra một hơi. Hắn muốn cảm ơn Tần Mục, nhưng tay chân đã mềm nhũn, yết hầu khát khô, không nói thành lời. Mộ Thanh Đại bước tới, giao tịch thủy cho hắn. Long Du uống miếng nước, lúc này mới có đủ khí lực để nói chuyện. Đa tạ nhân hoàng lưu tình, nhưng kiếm pháp của ta không bại, ngươi chỉ dựa vào bảo vật áp chế ta một cấp bậc thôi. Tần Mục không phủ nhận, khiêm tốn nói, Long Du sư huynh nói đúng, ta không có khổ tu đạo kiếm, kỳ thật ta học được đạo kiếm trong 10 ngày, cũng không am hiểu. Khương mặt Long Du biến thành màu đen, ít hầu lại hơi khô, giọng nói khàn khàn, không am hiểu đạo kiếm sao? Tần Mục nhìn sang Trưởng Thôn, nói, ta học kiếm pháp từ Trưởng Thôn, hắn truyền cho ta kiếm pháp quá mạnh, ta sợ ta không học nổi, tạo nghệ đạo kiếm của ta không cao, ngươi còn có thể ngăn cản. Long Du uống liền mấy ngụm nước, ít hầu đã tốt hơn trước một chút. Ánh mắt của Mộ Thanh Đại chớp động, nói, như vậy Tần Nhân Hoàng vẫn chưa thi triển kiếm pháp mạnh nhất của mình sao? Đôi mắt Vương Mộc Nhiên sinh ra hào quang, lộ ra vẻ mong chờ. Tạo nghệ đạo kiếm của Tần Mục đã mạnh như vậy, kiếm pháp mạnh nhất của hắn còn đáng sợ cỡ nào? Tần Mục lộ ra vẻ làm khó, hắn nhìn sang Trưởng Thôn, thẹn thùng nói, kiếm pháp của ta có chút sơ hở, không thể nói là có chút sơ hở, mà đều là sơ hở, nhất là gần đây sơ hở càng ngày càng nhiều. Long Du, Mộ Thanh Đại và Vương Mộc Nhiên kinh ngạc, Thanh U Sơn Nhân cũng ngạc nhiên không kém. Người nói thật hay khiêm tốn vậy? Tần Mục xấu hổ, kiếm pháp mạnh nhất của ta cũng thua Trưởng Thôn, chưa bao giờ ta thắng nổi, ta lại gặp được phụ thân của mình cũng chưa bao giờ thắng. Đoạn thời gian trước quốc sư ngộ đạo, ta dình xem hắn ngộ đạo thì sơ hở lại càng nhiều. Ở lại bảo thuyền của Tần Hán Trần trong suốt mấy tháng, đó là tháng ngày Tần Mục bị đả kích lớn nhất. Tần Hán Trần đánh hắn trong tranh, hắn không ngừng đánh Tần Mục, đánh nằm xuống mặt đất. Nếu không phải Tần Mục đánh bàn công thố một trận, hắn sẽ không khôi phục lại tự tin. Ở Khánh Môn Quan, xem Duyên Khang Quốc Sư ngộ đạo, Tần Mục rình coi xâm nhập vào trong đạo tâm của Duyên Khang Quốc Sư, quan sát toàn bộ quá trình Quốc Sư ngộ đạo, hắn lại rung động tới tột đỉnh. Nhưng việc này cũng có hậu quả, tầm mắt và kiến thức của hắn tăng nhanh, đạt tới độ khó khăn hắn có thể chạm tới. Tần Mục lại nhìn kiếm đồ kiếm pháp do mình cải tiến, hắn phát hiện sơ hở càng ngày càng nhiều. Trưởng thôn cũng kinh ngạc nói: Mục Nhi, ngươi thi triển kiếm pháp sơ hở trồng chất cho ta xem một chút đi. Tần Mục do dự một chút nói: Vậy thì bêu xấu rồi. Hắn nín thở tập trung tinh thần, vô ưu kiếm sau lưng bay ra khỏi vỏ. Tần Mục cầm kiếm ở trong tay, kiếm quang trên vô ưu kiếm hơi động, vô số phi kiếm bay ra khỏi túi thảo thiết và bay vào bên trong vô ưu kiếm. 3000 lưỡi kiếm sắc nhập vào trong vô ưu kiếm. Vô ưu kiếm chính là mẫu kiếm, những thanh kiếm khác đều là tử kiếm, có thể nhập vào trong thân thể mẫu kiếm. Hắn thân là người luyện bảo, kiếm hoàn có hai chủng hình thái. Tử kiếm nhập vào mẫu kiếm là một loại hình thái. Cho dù Tần Mục bị pháp lực và các lực lượng hạn chế, chỉ có thể dung hợp 3000 phi kiếm vào vô ưu kiếm. Nếu như lại nhiều hơn một chút, khi hắn vận dụng sẽ không nhẹ nhàng như thế được, ngược lại sẽ hạn chế hắn phát huy thực lực. Ánh mắt Tần Mục nhìn chằm chằm vào mũi kiếm, dường như trừ kiếm thì không còn thứ nào khác. Sau đó thúc giục kiếm pháp, vô ưu kiếm trong tay bắt đầu di chuyển. Tiếng gió vang lên, Tần Mục di chuyển vô ưu kiếm với tốc độ rất chậm, nhưng nó lại phát ra âm thanh phá tan không khí. Hắn thi triển kiếm pháp, vô ưu kiếm di động, từng thanh kiếm bay ra khỏi vô ưu kiếm. Chúng giống như ảo ảnh của vô ưu kiếm, kiếm quang không ngừng phân liệt. Mỗi khi có tử kiếm bay ra khỏi vô ưu kiếm sẽ xuất hiện kiếm chiêu khác nhau. Những phi kiếm này vận dụng 17 thức kiếm pháp trụ cột, kiếm chiêu thác loạn điệp ra, kiếm pháp vô cùng lộn xộn. Hắn thi triển một chiêu kiếm lý sơn hà, nhưng hoàn toàn khác với kiếm lý sơn hà mà trưởng thôn dạy bảo. Kiếm pháp của hắn rất ngốc, không có cảm giác linh động. Tốc độ di chuyển của vô ưu kiếm dần dần nhanh hơn, dần dần có cảm giác linh động. Phi kiếm phi hành trên không trung càng lúc càng nhiều, kiếm pháp càng lúc càng nhanh, chúng bay múa theo sau vô ưu kiếm. Khương mặt Thanh U Sơn Nhân ngày càng ngưng trọng, mà Long Du, Mộ Thanh Đại và Vương Mộc Nhiên phát hiện mình đã bắt đầu xem không hiểu. Kiếm pháp của Tần Mục liên quan tới kiếm lý ngày càng phức tạp, càng ngày càng thâm hậu. Trên không Tiên Thanh Sơn, 3000 phi kiếm tản mát như mây mù. Khi thì hóa thành núi cao lồng lộng, xé rách mây trôi. Khi thì hóa thành dòng sông, bọn họ có thể nghe được tiếng thác nước đổ xuống. Khi thì lại là ngàn cây vạn cây, màu xanh trải rộng tầm mắt. Khi thì hóa thành cây cỏ xanh biếc, có thể nhìn thấy từng hoa văn trên lá cây. Qua một lúc, tất cả kiếm quang bay mất. Tần Mục lắc lắc vô ưu kiếm, từng thanh tử kiếm bay ra khỏi vô ưu kiếm, chúng bay vào trong túi thảo thiết sau lưng hắn. Không cần so, Mộ Thanh Đại khôi phục tinh thần vội vàng nói: Tu vi và thực lực của ta thua kém Long sư huynh một đường, không cần so nữa. Vương Mộc Nhiên lắc đầu nói: Ta không nhìn rõ chiêu này, không cần so, ta nhận thua. Gương mặt Long Du tái nhợt, hắn há hốc mồm, phát hiện yết hầu lại khát khô, vội vàng uống hai ngụm nước và nói: Ta không xem hiểu kiếm pháp của ngươi. Thanh U Sơn Nhân giật mình, nhìn Tần Mục, lại nhìn trưởng thôn, đột nhiên thở dài: Lão đạo huynh, ngươi thu đệ tử rồi, kiếm pháp của ngươi đã nhập đạo rồi. Trưởng thôn lắc đầu nói: Ta không có dạy hắn luyện kiếm, là chính bản thân hắn ngộ ra. Mục Nhi, kiếm pháp của ngươi còn rất nhiều sơ hở, nó giống như cái sàng đầy khe hở, cần tiếp tục cố gắng. Nếu như gặp được người có kiến thức vượt qua ngươi, chết cũng không biết chết như thế nào. Tần Mục sờn gáy ốc, lúng túng nói: Còn cũng nhìn ra rất nhiều sơ hở, nhưng không có biện pháp nào cải tiến cả. Có người dạy đồ đệ như vậy sao? Thanh U Sơn Nhân giờ khóc giờ cười. Kiếm pháp này rõ ràng là có thể xưng hùng thiên hạ rồi đó. Có thể vượt qua hắn đều là nhân vật đã nhập kiếm đạo rồi.